Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3016, Ngọt Như Vậy. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư liền không có dự định trở thành tay mơ này thiên sư thức thần. Cảm giác cái này đại lão đã đem nàng liệt vào ảnh hưởng đối tượng. Đã như vậy gay, cái kia cũng hẳn là đề phòng cái kia mặc âu phục thức thần. Lạc Dịch nói, nàng đã là chết rồi. Không tồn tại cái gì nam nữ hữu biệt. Tốt a, theo ngươi, đại lão nhìn chằm chằm Ninh Thư. Ánh mắt lạnh lùng, hiển nhiên muốn Ninh Thư từ bỏ trở thành cái này đại lão thức thần. Ninh Thư trực tiếp trợn trắng mắt. Cái quỷ gì, nói thật giống như nàng muốn trở thành tay mơ này thiên sư thức thần đồng dạng. Trên người ngươi công đức đối ta hoàn toàn không có tác dụng gì. Người thiên sư thủ đoạn với ta mà nói cũng không có tác dụng gì. Ninh Thư đối Thái Điểu mỉm cười. Lập tức cảm giác cái này đại lão trên người khí tức đều lạnh một ít. Còn mang theo một cỗ sát khí. Ninh Thư hướng Lạc Dịch hỏi. Các ngươi muốn hạ mộ sao? Trong hầm mộ có cái gì? Bảo bối loại hình. Ninh Thư nghĩ đến không thể đi một chuyến uổng công. Nếu như trong hầm mộ có bảo bối gì thu thập lại cũng không tệ. Ninh Thư hy vọng người này quỷ cùng tồn tại thế giới có linh hồn châu tử. Đại lão thiên sư nói. Bảo bối không có. Ngược lại là lệ quỷ bánh trưng thậm. Chí là cương thi đều không ít. Người cũng là quỷ. Còn muốn bảo vật gì? Đại lão thiên sư nhìn Ninh Thư. Ánh mắt tương đương hoài nghi. Nếu như không phải tin tưởng mình chuyên nghiệp. Đều cảm thấy trước mặt cái này linh hồn không phải quỷ, mà là một cái tham lam người. Nghĩ đến hạ mộ vớt chỗ tốt, Lạc Dịch nói, trong hầm mộ xác thực rất nguy hiểm. Đến nỗi mộ chủ nhân có cái gì vật bồi táng, muốn hạ mộ mới biết được. Ninh Thư ồ một tiếng, sử dụng tinh thần lực cũng có thể quét hình một chút. Trong hầm mộ có thứ gì? Người thiên sư này không muốn để cho Ninh Thư trở thành Lạc Dịch thức thần. Ninh Thư còn không nghĩ đâu, liền không nghĩ tới trở thành ai thức thần. Thức thần loại vật này nhưng là muốn ký kết khế ước. Ký kết khế ước, phần này khế ước chính là đối thức thần trói buộc, đồng thời cũng là bảo hộ, sẽ không để cho địa phủ người đem người bắt đi. Nàng chính là đến dạo chơi, cũng sẽ không cùng người ký kết. Khế ước loại vật này không nên xem nhẹ, là thiên đạo tán thành, muốn thoát ly nên có trả giá thật lớn. Nàng ngu đột xuất có bệnh mới có thể trở thành thiên sư thức thần. Ninh Thư dự định ở cái thế giới này đi dạo một vòng liền đi. Đến nỗi bảo bối, cái gì, không chờ mong. Ninh Thư thấy trên người hai người này giống như đều có công đức cùng số mệnh. Nói không chừng là bánh ngọt nhân vật chính. Đi theo nhân vật chính bình thường đều là có chuyện lớn phát sinh. Ninh Thư hơi suy nghĩ một chút. Quyết định trước đi theo Thái Điểu thiên sư. Muốn trở thành ngươi thức thần. Tạm thời là không được. Nhưng là ta có thể đi. Theo ngươi. Nhìn xem thực lực của ngươi. Đừng nhìn ta là cái quỷ. Nhưng là ta. Bắt quỷ cũng là phi thường lợi hại. Ninh Thư đối Lạc Dịch nói. Lạc Dịch không chút suy nghĩ gật đầu. Tốt lắm. Người thiên sư này thật có chút bạch ngọt. Cứ như vậy tin tưởng nàng. Đoán. Chừng là đối với chính mình thực lực rất tự tin đi. Đại lão công xem Ninh Thư ánh mắt phá lệ lăng lệ. Ngươi đi theo hắn có mục đích gì? Có thể có mục đích gì? Không phải liền là muốn thi xem xét một chút chủ nhân thực lực, khảo sát sau, rồi quyết định muốn hay không trở thành hắn thức thần. Chẳng lẽ ta cũng không thể tìm hiểu một chút tương lai thức thần chủ nhân phẩm tính cùng năng lực sao? Thì thiên sư, không có việc gì, Lạc Dịch hướng nam nhân nói, đã tương lai, phải làm vì đồng bạn, vậy hẳn là muốn cẩn thận một chút. Lạc Dịch còn lo lắng đối phương một chút sẽ đồng ý khế ước. Vạn nhất khế ước, đến chính là một cái tâm tính không tốt lệ quỷ, hoặc là sử dụng hắn lưu lại ở nhân gian đâu, nhân phẩm muốn thời gian dài mới có thể nhìn ra. Thì thiên sư vẻ mặt rất không kiên nhẫn. Nói, sư phụ ngươi làm ta trông nom. Ngươi, thế nhưng là ngươi liền sơ cấp thiên sư chứng nhận đều không lấy được. Loại này quỷ ngươi khống chế không được. Ta mặc dù không có chứng nhận, nhưng ta là tốt thiên sư. Sư phụ ta nói, ta có thể ra tới sông sáo. Lạc Dịch vẻ mặt thành thật, thì thiên sư kềm chế nghĩ bóp chết này nha tâm tình. Cho hắn một trương lá bùa, nói, có chuyện gì, ngươi liền dùng tấm bùa này giấy cho ta biết. Sau đó cảnh cáo Ninh Thư, nếu để cho ta phát hiện ngươi có khác tâm tư, tổn thương hắn, ta để ngươi hồn phi phách tán. Ninh Thư le lưỡi đào mắt nhăn mặt, hơi hơi, mắc mớ gì đến ngươi, quản được, thật rộng. Đại lão công biểu tình một chút trở nên khó coi, liền thân thượng khí tức cũng bắt đầu hỗn loạn, hiển nhiên là bị Ninh Thư khí đến. Thì thiên sư, ngươi có việc liền đi trước đi, không chậm trễ ngươi. Lạc Dịch phất tay, thì thiên sư đạp cần ga, trực tiếp ô một chút đã không thấy tăm hơi. Tốc độ thật nhanh, chúc ngươi lập tức thu được hóa đơn phạt. Lạc Dịch hướng Ninh Thư nói, ta hiện tại có cái nhiệm vụ, ngươi muốn cùng ta cùng đi sao? Ninh Thư, không muốn đi. Lạc Dịch, Ninh Thư đi theo Lạc Dịch sau lưng, đến một chỗ công viên. Cái này trong công viên có mấy cái quỷ tại bồi hồi, hơn nữa đều là nữ quỷ, trên người oán khí phi thường lớn. Cái kia, ngươi nhìn ra cái gì tới rồi sao? Lạc Dịch hiện tại muốn khảo nghiệm Ninh Thư bản lãnh. Ninh Thư liếc mắt nhìn hắn nói, những này quỷ hẳn là bị một người hại chết, hơn nữa thi thể bị tách rời, hẳn là liền chôn ở chỗ này. Ninh Thư tinh thần lực quét hình đến công viên này phía dưới thế mà chôn lấy thi cốt, những hài cốt này đều là rất thiếu, không được đầy đủ, xương cốt đều là bị băm, bất quá vết cắt chỉnh tề, hẳn là dùng cơ điện đem. Quả thực thảo nào công viên trời vừa tối liền âm trầm. Cao Dương, người đi tìm một chút thi cốt, những này nữ quỷ ta đến siêu độ. Lạc Dịch nói, cái kia mặc âu phục gọi Cao Dương nam nhân bay ra đi tìm thi cốt. Ninh Thư không nói chuyện, công viên này không nhỏ, thật muốn tìm lời nói phải cần một khoảng thời gian. Ninh Thư hỏi, dùng chút thủ đoạn liền có thể tìm được thi cốt, làm gì làm cho người ta vất vả đi tìm? Cao Dương lưu tại nơi này tương đối nguy hiểm, làm hắn đi tìm thi cốt. Ninh Thư ồ một tiếng, ngươi ngọt như vậy nha. Lạc Dịch, ngươi không có nắm chắc siêu độ các nàng sao? Loại này oán khí rất nặng tại thi cốt chung quanh bồi hồi, cũng không dám đi tìm sát hại các nàng người. Quỷ cũng sợ ác nhân. Lạc Dịch lắc đầu, không có nắm chắc, vậy cũng đừng cưỡng ép siêu độ thôi. Những người này bồi hồi ở đây, đơn giản chính là không thể báo thù. Người báo cảnh sát nói nơi này phát hiện thi cốt, làm cảnh sát theo đuổi tra hung thủ, làm người giết người khi còn sống nhận trừng phạt, chết còn muốn nhận trừng phạt, còn không cần tự mình động thủ. Khó chịu sao? Cùng quỷ có quan hệ sự tình, không tốt cùng người gian sự vụ móc nối. Lạc Dịch nói, Ninh Thư, ngươi không phải ngọt, ngươi là ngốc bạch ngọt. Xảy ra án mạng, không tìm cảnh sát làm gì? Chẳng lẽ ngươi cho những này nữ quỷ báo thù? Chẳng lẽ ngươi muốn đi giết hung thủ giết người? Lạc Dịch lập tức mặt đỏ lên, ta sao có thể đi giết người đâu? Thiên sư hiệp hội quy định, thiên sư không thể sử dụng thủ đoạn ra hại người. Chúng ta Cao Dương trở về hỏi một chút, xem có thể hay không báo cảnh sát. Chủ yếu là chúng ta thiên sư không thể quá nhiều tham gia nhân gian sự tình. Ninh Thư xách một tiếng, còn nhân gian chuyện, đem mình làm thần tiên. Không phải như vậy, thiên sư làm việc không thể gióng trống khua chiêng. Có thể giải quyết liền không thông qua cũ. Lạc Dịch liên tục khoát tay. Hết chương.